Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 513, lịch sử đã qua đời. Theo đường chân chính đạt, trường đạo nhất trí tuệ chi hỏa đang lan lộn, đang sôi trào, phảng phất tùy thời đều có thể phá cái cực hạn kia. Tiến nhập cao hơn tầng thứ, 9 ngày giảng đạo, cũng là hắn đối với mới tu hành chi lộ một lần tổng kết. Hơn nữa bằng vào việc này, hắn càng là phải vô lượng phúc đức. Nếu có phàm nhân cái kia thu được hắn cái này một thân phúc đức, thậm chí có thể dễ dàng tu hành đến cảnh giới cực cao. Thậm chí so với hay là thiên mệnh chi tử, cũng sẽ không kém hơn mảy may. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn một đám đã rơi vào định cảnh cao thủ. Trương đạo nhất thân hình hóa hư, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Mà theo tu hành chi lộ sửa, chân chính biến cách cũng liền triển khai như vậy. Vô số cao thủ đều tán đi một thân công lực, bắt đầu chuyển tu con đường mới. Con đường này bị Trương đạo nhất xưng là luyện khí chi đạo. Mà mới tu hành giả, cũng được xưng là luyện khí sĩ. Mà một đám cao thủ lấy tự thân đại đạo cảm ngộ, dựa vào Trương đạo nhất quyết định đường. Mỗi một ngày đều có vô cùng thần công bí pháp sinh ra. Bàn hoàng khai thiên kinh, nguyên đà thiên tôn sóng hạt nhị tướng trải qua, đại tự tại thiên ma tự tại trải qua, thánh hoàng hồng hồng liên diệt thế trải qua, từng vị đã từng dương thần cao thủ dựa vào tự thân đại đạo đầy diễn xuất thần công bí điển cũng trên thế gian quảng truyện, bởi vì bọn họ phát hiện, tuy của bọn hắn đại đạo quảng truyện, đạo quả của bọn họ cũng đang không ngừng cường đại, trăm năm vội vã quá. Mà giữa thiên địa cũng nghênh đón phồn hoa nhất một cái thời gian đoạn. Hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu sinh ra, đua nhau tranh uy, từng vị nhân kiệt, trong lịch sử lưu lại đều một trang nổi bật. Mà trăm năm trong lúc đó, thiên đế chỗ cao lăng tiêu bảo điện, vận chuyển thiên địa tạo hóa, có thể dùng thiên đình oai càng sâu. Mà thiên đế mặc dù không từng xuất thế, nhưng uy thế của hắn như trước không ai bằng. Hắn giống như là một vị thần linh, mắt nhìn xuống thương sinh, như đạo một dạng, tùy ý thương sinh tự chủ sinh diệt. Mà ở sau khi chết, trong thiên địa lôi hải đột nhiên nghiền nát, bị luyện vào thiên đình trong. Từ đó tu hành chi lộ thượng cũng đột nhiên nhiều hơn ba đạo kiếp sổ. Lấy ma luyện tu hành giả, lục cửu, cửu cửu, một kỳ một kiếp, mà lần biến hóa, càng là tăng lên cường giả sinh ra. Mà lần này hậu thiên đế hoàn toàn biến mất, trong cuộc sống cũng tìm không được nữa tung tích của hắn. Sau có nhân hoàng cùng địa hoàng hai người cùng vào lăng tiêu bảo điện, nhìn thấy cũng chỉ là một gian không đãng cung điện, không có bất kỳ người nào biết thiên đế đến tột cùng đi phương nào. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng thiên đế tất nhiên vẫn còn, bởi vì thiên đình vẫn ở chỗ cũ không ngừng vận chuyển, cũng càng phát ra cường thịnh. Ung dung 10 vạn năm, lịch sử đã qua đời, duy bị thời gian ghi khắc, thiên đế cùng một chúng chúa trời cũng thành truyền thuyết, bị thế nhân tán dương, cũng không người có thể thấy cho bọn họ chân ngôn, cả thế giới triệt để thành trẻ tuổi thiên hạ, mà một đám nhân chứng thiên đế mở đường viễn cổ cường giả, cũng không ở khởi bất luận cái gì tranh chấp, mỗi ngày chỉ là tẩu thân phóng hữu, thưởng thức trà luận đạo. Quá không tranh quyền thế sinh hoạt. Hơn nữa bọn họ cũng không có gì hay tranh. 10 vạn năm là một cái to lớn chữ số. Ngoại trừ kim tiên ở ngoài, coi như là chí nhân cường giả, cũng đã qua đời. Quá nhiều người cũng không biết là thiên đế năm đó chặt đứt chúng sinh gông xiềng, khiến người ta người có thể tu hành. Quá nhiều người đều lấy quên là thiên đế năm đó đem người mở tân lộ, có thể dùng siêu thoát trở thành khả năng. Lịch sử từ từ bị quên, mà lăng tiêu bảo điện cuối cùng cũng tiêu thất thế gian. Chỉ có thiên đình vẫn tồn tại như cũ, nhưng thiên đế đã từng quang huy, đã từng vinh quang nhưng dần dần bị thế nhân quên lãng. Thời gian chôn vùi tất cả. Thiên đế thật có mạnh như vậy sao? Nghe vẻ mặt bĩ khí tuổi trẻ tổ sư nói năm đó chuyện xưa, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đạo đồng khuôn mặt không tin. Nghe nói đạo đồng nói, vẻ mặt bĩ khí tuổi trẻ tổ sư nghiêm sắc mặt, đương nhiên là có mạnh như vậy. Bằng không năm đó hắn làm sao có tư cách trở thành lão tổ đầu của ta Hào Mã Tử. Khi hắn nghiêm túc thời điểm, thật là có vài phần tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân mùi vị. Đáng tiếc lời hắn chủ lưu manh khí tức lại bại lộ bản chất của hắn. Nói cái gì mạnh miệng, thiên đế vẫn còn ở thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Đạo đồng sữa trong bập bẹ nói, không chút lưu tình vạch trần tuổi trẻ tổ sư lời nói dối. Ngươi cái này mau hài tử, trẻ tuổi tổ sư biến sắc, lấy tay vỗ trán, có vẻ rất bất đắc dĩ. Ta xem ngươi chính là cái mạnh miệng vương. Ít ngày trước ngươi còn nói đi cùng tam thập tam thiên trong thần tiên luận đạo. Ngày hôm nay còn nói thiên đế là của ngươi Mã Tử. Ta mặc dù nhỏ, nhưng ta cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Đạo đồng vẻ mặt khinh bỉ nhìn trẻ tuổi tổ sư. Thấy vậy trẻ tuổi tổ sư đều có chút xấu hổ. Hắn trời sinh tảo tuệ. Đã sớm quen thuộc hắn người tổ sư này lừa dối nhân một bộ. Nếu như người tổ sư này thực sự mạnh như vậy, cái này làm sao có thể vẫn coi chừng cái này phá đạo quan. Hắn chính là biết đến. Còn lại mấy cái bên kia thần tiên tu đi chi địa. Vậy cũng là thần tuyền phun trào. Tiên hoa thần quả khắp nơi trên đất. Mà trái lại người tổ sư này. Ngoại trừ một cái phá đạo quan. Vậy thì thật là một nghèo hai trắng. Nhóm thần tiên nào có thể qua phải học trò nghèo như vậy. Ta cái này còn không vì ngươi ma luyện ngươi sao. Tuổi trẻ tổ sư cũng nhìn ra tiểu đạo đồng suy nghĩ. Không khỏi lắp bắp nói. Bất quá ta không lừa ngươi. Năm đó ta thế nhưng thiếu chút nữa thì cầm thiên đế viết hầm cầu đấy. Lập tức tuổi trẻ tổ sư Mi Phi sắc vũ nói rằng. Nói hắn trực tiếp đem chính mình năm đó tàng bảo kế hoạch nói ra. Những chuyện xấu này nghe được tiểu đạo đồng mắt trợn trắng. Cuối cùng hắn chỉ có thể che lỗ tai. Mới tạm thời thoát khỏi tuổi trẻ tổ sư ma âm. Đi, đi. Cuối cùng tiểu đạo đồng rốt cục không thể nhịn được nữa. Trực tiếp nói cắt đứt tuổi trẻ tổ sư nói. Mấy thứ này nghe lần một lần hai cũng liền thôi. Nhưng những năm gần đây, tuổi trẻ tổ sư chỉ ít nói không dưới 10 lần. Lỗ tai hắn đều nghe ra kén. Bất quá hắn chống lại không có nửa điểm tác dụng. Trẻ tuổi tổ sư như trước tự mình nói. Không để một chút để ý tiểu đạo đồng không kiên nhẫn. Ùng ùng. Đúng lúc này, đột nhiên thiên địa rung mạnh, phảng phất có thập nhị cấp địa chấn phát sinh, cũ nát đạo quan một trận lay động, có vẻ lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra? Thấy động tĩnh này, trẻ tuổi tổ sư một tay lấy tiểu đạo đồng nhắc tới. Chỉ là nhảy lên một cái bắn liền ra đạo quan, tê tương đương, tiểu đạo đồng thấy vậy không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy thiên khung trên. Một cái to lớn nứt ra đột nhiên xuất hiện, màu đỏ thiểm điện ở nứt trong miệng chạy trồm, nát bấy vô cùng hư không. Thiên tháp, tiểu đạo đồng nỉ non, tâm thần thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn tuy là tu vi nông cạn, nhưng như trước có thể cảm thụ được cái nào màu đỏ thiểm điện trên hủy thiên diệt địa khí tức. Cùng với màu đen kia nứt trong miệng, thôn phệ hết thảy khủng bố. Đây là... Mà trẻ tuổi tổ sư lúc này cũng cau mày, có chút sờ không được đầu não. Nhưng đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn vung tay lên. Ở tiểu đạo đồng ánh mắt khiếp sợ trong. Đạo quan cửa khoảnh khắc khô héo cây già đột nhiên toát ra vô lượng quang thải. Thất thải thần huy ở lão trên cây tiêu tán. Đem phương thiên địa này đều tựa như hóa thành một phương hiện tại khu vực thần cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.